Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 481, nhảy xuống. Tại sao mình chờ đợi ở phòng thí nghiệm bên ngoài? Lena tự nói với mình, đó là bởi vì nàng hy vọng có thể ngay lập tức biết được phòng thí nghiệm cái kia cùng chồng mình. Giống như đúc đồ vật làm sao? Từ trên người nó lại được thế nào tin tức, những phương diện khác nguyên nhân, Lena không muốn đi nghĩ, cho nên nàng đang nhìn đến Diệp Thiên Hồ từ phòng thí nghiệm lúc đi ra. Nỗ lực để cho mình biểu hiện tự nhiên một điểm, phảng phất trước đây không lâu bọn họ chưa từng xảy ra cái gì. Bây giờ nhìn lại, điều này cũng chỉ là một loại vụng về lừa mình dối người thôi. Vì lẽ đó, Diệp Thiên Hồ chỉ là hơi hơi hung hăng một điểm, liền thu được vật mình muốn. Phía sau lưng chồng đỡ đang phi thuyền trên vách khoang, lạnh lẽo vách tường cùng thân thể nóng bỏng hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Diệp Thiên Hồ thưởng thức Lena môi lưỡi trong lúc đó mùi vị. Hai tay không an phận địa ở nàng càng ngày càng vô lực thân thể thượng du đi. Một cái tay vòng qua Lena eo nhỏ, rất nhanh ở hai cái chân kết hợp chỗ vải vóc trên cảm giác được một tia ướt át. Lena không tự chủ được điện nắm chặt hai chân. Rời đi Lena môi, Diệp Thiên Hồ cười khẽ một hồi. Nói, ta dĩ nhiên đã quên. Ta không có chuẩn bị cho ngươi đổi giặt quần áo. Lena con mắt nhìn về phía nơi khác. Cơ thể hơi run rẩy. Không đi đáp lại Diệp Thiên Hồ âm thanh. Ăn mặc quần áo ướt sũng không tốt. Nhìn tấm này xinh đẹp khuôn mặt, Diệp Thiên Hồ trong đầu lại một lần nữa hiện ra Natalie Portman tên. Có điều này cũng không có ảnh hưởng hắn đón lấy động tác. Tự nhiên nói một câu, sau đó rất dễ dàng địa liền đem Lena màu xám quần còn có bên trong ướt đẫm tiểu miếng vải kéo xuống. Lặp lại lần nữa phòng ăn bên trong đã từng làm sự tình. Mà một cái tay khác cũng đã đẩy ra Lena áo vạt áo nơi tìm kiếm một cái nào đó mềm mại. Môi lại một lần nữa bị Diệp Thiên Hồ niêm phong lại. Lena chỉ là tính chất tượng trưng địa phản kháng một hồi liền chìm đắm trong đó. Thậm chí ngay cả trở lại phòng ngủ đều không kịp đợi. Hiệp một chiến đấu tại đây nơi trong hành lang liền chính thức bắt đầu. Sau một hồi lâu, cả người vô lực Lena như là thụ túi hùng như thế treo ở Diệp Thiên Hồ trên người bị Diệp Thiên Hồ mang tới phòng ngủ, thay đổi chiến trường, không ngừng mà lặp lại thâm nhập nhất giao lưu. Không thể không nói, thời gian sau này bên trong, Lena thật sự cho Diệp Thiên Hồ quá nhiều kinh hỉ. Kên tử vong đối với nàng là một cái đả kích, nhưng cũng tương đương với là một loại giải thoát. Mà phi thuyền bên trong chỉ có nàng cùng Diệp Thiên Hồ hai người tồn tại trạng thái càng làm cho nàng dần dần thả xuống cái khác lo lắng. Nếu như nói lúc sớm nhất, nội tâm của nàng vẫn có mấy phần chống cự. Như vậy ở không lâu sau đó, nàng đã dần dần mà toàn tâm địa tập trung vào trong đó. Lại như là Diệp Thiên Hồ trước để Red Queen thuận lợi điều tra tin tức như thế. Này một năm này bên trong, Lena xưa nay đều chưa từng có và những người khác hẹn hò trải qua. Tuy rằng có thể tình cờ dùng tay của chính mình, nhưng càng như là cách ngoa rừng ngứa thôi. Một năm qua tích trữ tâm tình bị Diệp Thiên Hồ triệt để làm nóng. Lena bộc phát nhiệt tình, để Diệp Thiên Hồ đều có chút bất ngờ, cho tới bị Diệp Thiên Hồ sử dụng mặt sau thời điểm. Đã sớm xa vào ở trong đó Lena cũng không có từ chối. Đó là nàng lần thứ nhất bị sử dụng mặt sau, nhưng không có quá nhiều không khỏe, trái lại rất nhanh sau khi liền trở nên cực kỳ hưởng thụ. Trong phòng thí nghiệm đối với những người bộ phận tiến một bước phân tích do Red Queen nhìn. Không cần Diệp Thiên Hồ lo lắng quá mức. Huống chi, trước giải phẫu thời điểm hắn liền đã chiếm được vật mình muốn. Mà thâm thúy ánh sáng, còn có tòa kia đèn trong tháp đồ vật, là ở chỗ đó, cũng sẽ không chạy loạn. Mà thời gian này điểm, Văn thôi từ cái kia chi hoàn toàn do nữ giới tạo thành thăm dò đội ngũ đều vẫn không có thành lập. Hoàn thành, nói cách khác, Diệp Thiên Hồ cũng không vội lập tức tiến vào thâm thúy ánh sáng bên trong. Hắn có rất nhiều thời gian, đến chậm rãi hưởng thụ đi tới vùng hủy diệt sau khi cái thứ nhất thu hoạch. Sắp tới 3 ngày thời gian, phòng ngủ, hành lang, phòng ăn, bất kỳ có thể nghĩ đến địa phương hầu như đều lưu lại dấu vết của bọn họ. Thời gian đương nhiên thì càng không phải bọn họ trở ngại. Hết thảy có thể nghĩ đến hoa chiêu, bất kỳ có thể sử dụng vị trí, ở trong khoảng thời gian này đều bị nhiều lần thử nghiệm. Đây thật sự là khiến người ta dư vị vô cùng 3 ngày thời gian. Có điều, chung quy vẫn có chính sự muốn làm. Lại một lần nữa đi tới trong phòng thí nghiệm, kiểm thu những ngày qua nhằm vào cái kia thâm thúy ánh sáng bên trong đi ra sinh vật thành quả. Nghiên cứu, Lena đã nắm giữ cơ bản những dụng cụ này phương pháp sử dụng. Dựa vào nàng xuất sắc kiến thức chuyên nghiệp, cũng xác thực đối với nơi này công việc nghiên cứu sản sinh ở mức độ rất lớn trợ giúp. Vậy cũng là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Ta muốn rời khỏi, chạm sau lưng Lena, hai tay khoát lên bả vai của nàng, nhìn thấy đối diện trên màn hình biểu diễn những ngày qua thành quả nghiên cứu. Nghiêm túc nhìn thật một lúc sau, Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên nói rằng, hiện nay thu hoạch lấy tư liệu, đã đầy đủ ta thử nghiệm tiến vào nơi đó, vì lẽ đó, ta nên đi nghĩ biện pháp giải quyết đèn trong tháp vật kia. Ta biết. Trầm mặc một chút, Lena hỏi, ngươi thật sự có thể ngăn cản thâm thúy ánh sáng hoàn cảnh đối với ngươi ảnh hưởng sao? Ai biết được, ta thậm chí còn không có chân chính địa tiến vào thâm thúy ánh sáng bên trong. Còn tiến thêm một bước có thể hay không giải quyết đi cái kia đồ vật bên trong. Những này đều phải chờ tới ta đến nơi đó mới sẽ biết. Diệp Thiên Hồ thản nhiên nói rằng, số may. Mấy ngày liền có thể trở về, vận khí không được, liền muốn ở bên trong ngốc một quãng thời gian rất dài. Hoặc là vĩnh viễn ở lại thâm thúy ánh sáng bên trong. Nói chung, coi như là ta không về được, chiếc phi thuyền này cũng sẽ đem ngươi mang về trái đất. Diệp Thiên Hồ vẫn lạnh nhạt như cũ, căn bản không giống như là ở bàn giao hậu sự dáng dấp. Đến thời điểm đem ta cho ngươi biết đồ vật, còn có nghiên cứu nội dung giao cho bọn họ. Còn có một chút, một khi thật sự phát sinh xấu nhất tình huống, nhất định không thể tiến vào thâm thúy ánh sáng. Diệp Thiên Hồ cười nhún nhún vai, nói, ta gần như đã có biện pháp ngăn cản thâm thúy ánh sáng bên trong khúc xạ tương ứng. Tuy rằng vẫn không có tiến hành thực tế kiểm nghiệm, các ngươi không giống. Một khi tiến vào thâm thúy ánh sáng bên trong, coi như là có thể còn sống trở về, cũng khẳng định không còn là một cái thuần túy chính mình. Thậm chí khả năng cũng sẽ không tiếp tục là một cái thuần túy nhân loại. Người này xem như là bàn giao hậu sự sao? Trầm mặc một hồi lâu, xoay chuyển dưới cái ghế, ngẩng đầu lên nhìn trên mặt đều là theo thói quen mang theo mỉm cười Diệp Thiên Hồ. Ta nghĩ, nên tính là, Diệp Thiên Hồ cười nói, Lena trong mắt lóe ra một tia phức tạp, bị Diệp Thiên Hồ lúc này tâm tình cảm hóa, cũng theo mỉm cười hỏi, bình thường thời điểm như thế này, không nên có vẻ bi tráng một ít sao? À, tựa hồ đúng là như vậy, lần này thì thôi, lần tới ta chú ý một chút, Diệp Thiên Hồ một bộ thật lòng dáng dấp. Đàng hoàng trịnh trọng mà nói rằng, một câu chuyện cười sau khi, hai bên trái lại trầm mặc lại, đối diện mấy giây sau khi, hai người bỗng nhiên ôm hôn lên, dị thường kịch liệt hôn kéo dài sau một hồi lâu, hai người mới tách ra, nhưng đang nhìn nhau bên trong hơi làm ngừng lại sau khi lần thứ hai hôn ở cùng nhau. Chuyện đương nhiên bên trong. Diệp Thiên Hồ sớm định ra rời phi thuyền thời gian bị hoãn mấy tiếng. Làm lại một lần lúc cáo biệt, Diệp Thiên Hồ đổi một thân ngắn gọn màu đen trang phục chiến đấu. Ở trong phi thuyền, là có số lượng không ít thăm dò phục. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ nhưng không có đổi ý tứ của chúng nó. Mãi đến tận Diệp Thiên Hồ tức đem lúc rời đi, Lena bỗng nhiên nghĩ đến một cái vấn đề rất trọng yếu. Người rốt cuộc muốn làm sao đi tới trái đất? Trong phi thuyền có tương tự trở về khoang công cụ sao? Trên thực tế, cũng không có, Diệp Thiên Hồ hồi đáp. Vậy ngươi muốn làm sao xuống? Đương nhiên là trực tiếp nhảy xuống. Cái gì? Lena có chút cảm giác mình khẳng định nghe lầm. Đón nàng ánh mắt kinh nghi, Diệp Thiên Hồ lần thứ hai cười lặp lại. Nhảy xuống, cầu vote converter xuất sắc nhất tháng 4 http://foraum.tiuincv.com/sowtraead.php. Tê hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.